Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, trang 278. Nhưng Linda, Mễ Lị, Khải Lị, Mã Cát, thậm chí Jenny nãi nãi đều tới. Này lại là làm gì đâu? Nga, chúng ta a, Ellen chớp chớp mắt, chúng ta tới xem náo nhiệt. Thuận tiện đến xem trong truyền thuyết Vương Đô Hy cách thủy trông như thế nào lạc, lị áo. Lị áo, này áo lợi chấn chấn dân nhóm. Như thế nào đều học xong chính mình thích tìm đường chết sinh hoạt thái độ đâu. Các bạn nhỏ, Ellison thanh âm ở ngoài phòng vang lên, đi thôi. Thần thánh quân đoàn người muốn chúng ta đi mở họp, ở một thân áo bào trắng người dẫn dắt hả? Ellison, lị áo. Ellen ở một mảnh trắng tinh mà khổng lồ kiến trúc trong đàn xuyên qua, như vậy kiến trúc. So lị áo ở Os trên đại lục nhìn thấy quá sở hữu kiến trúc. Đều phải càng thêm cao lớn, mỹ quan, kiên cố, lị áo hoài nghi này đó kiến trúc hẳn là năng lực giả tu, bởi vì nàng thậm chí không ở kiến. Trúc tường ngoài thượng nhìn đến tường phùng, Ellen cũng là mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, kinh diễm, cùng với không thể tưởng tượng, Ellison lại là quen cửa quen nẻo. Vẻ mặt đạm nhiên mà đi bộ ở san bằng thành một mảnh con đường bên trong, chính là nơi này. Dẫn, đường người từ một bên lui xuống, ba người đứng ở hai phiến cao lớn bạch cửa đá trước. Này bạch cửa đá chừng 2 mét rất cao, nếu không phải sức lực đủ đại nói. Sợ là liền đẩy đều đẩy bất động đi. A, Ellison một tiếng cười khẽ. Cư nhiên cho ta tới này bộ. Lị áo nghe vậy giật giật đuôi lông mày. Ellen còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Ellison đem tay đặt ở trên cửa. Cao lớn bạch cửa đá phát ra nặng nề. Thanh âm, phía sau cửa. Nhà ở giữa rắn chắc mộc chất bàn tròn. Dần dần hiện ra ở ba người trước mặt. Bàn tròn chung quanh đã đứng đầy người, xem nhẹ một ít không? Quen biết, Anva, Jimmy, nhiều luân tát ni bá ni ti, giám sát trường Trác Kéo, phó kỵ sĩ trường Aro, cùng với quân đoàn trưởng Brandon, Brandon mặt từ kẹt cửa chung hoàn chỉnh mà lộ ra tới, hoan nghênh. Trở lại Hy Cách Thủy, Elysian quân đoàn trưởng, Brandon nói. Chương 134 nguyền rủa khu vực, hừ, cái bàn bên. Có người phát ra khinh thường thanh âm, lị áo nghe tiếng nhìn lại, đó là một cái thượng tuổi phụ nhân. Tóc hoa râm, khóe mắt nếp nhăn khe rãnh, nhưng bối lại đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay trong người đằng trước chính mà nắm. Quần áo vật trang sức trên tóc không chút cầu thả, nàng đứng ở bá ni ti nhiều luân tát ni bên trái. Đầy mặt lạnh nhạt, bá ni ti chú ý tới lị áo nhìn qua ánh mắt, phía trước ở áo lợi chấn thời điểm. Hai người từng có vài lần chi duyên, nàng mỉm cười. Đối lị áo gật đầu ý bảo, lị áo gật đầu đáp lại trở về, Belinda, Ellison nhướng mày đầu. Người vẫn là như vậy hoạt bát đáng yêu a, lị áo. Ân, hoạt bát đáng yêu, nói ai đâu? Hoạt bát đáng yêu, Belinda sắc mặt khó coi. Kẻ phản bội, người không có tư cách kêu tên của ta, Ellison. Sách, nói chuyện không cần như vậy khó nghe sao? Bá ni ti lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Nàng tới gần Belinda, thấp giọng nói. Cô bà, người đáp ứng ta. Hừ, Belinda lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Không hề đối Ellison tiếp lời. Ellison, lị áo, Ellen, cảm tạ các người nguyện ý trợ giúp thần thánh quân đoàn. Brandon vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn vào cửa. Ba người, trực tiếp tiến vào chính đề. Lúc này đây, chúng ta đối mặt quỷ dị sinh vật đem vô cùng cường đại, hướng bắc đi. Rời đi Hy Cách Thụy thành nội phạm vi. Một cái liên miên núi non dần dần xuất hiện ở lị áo trong tầm nhìn. Lị áo nhíu nhíu mày, ân. Như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt? Không biết vì sao, Lị Áo cảm thấy này sơn giống như cùng Mê Võng Chi Hải cuối cái kia có vài phần tương tự chỗ. Chẳng qua cái kia là màu đen, mà cái này là màu xám trắng, lại đi phía trước đi vài bước. Một loạt nửa cao cây mận xuất hiện ở mọi người trước mắt, tính toán. Này đó cây mận nhiều nhất cũng liền gieo trồng. Một tháng có thể trường như vậy cao. Hơn phân nửa là sử dụng năng lực giả năng lực đối thực vật tiến hành thôi hóa, bàn tròn phía trên. Trác kéo ra khẩu giới thiệu nói. Hy cách thụy mặt bắc bạo phát cực kỳ cường đại sinh vật nguyền rùa. Nguyền rùa giả không rõ. Nguyền rùa vật dẫn là một cục đá. Nguyền rùa quy tắc tạm thời xem ra là tiến vào khu vực. Ellison. Tiến vào khu vực. Trác kéo. Đúng vậy. Trước mắt tới xem, chỉ cần tiến vào nguyên rùa sở đề cập khu vực, như vậy liền tồn tại bị nguyên rùa ô nhiễm nguy hiểm, nguyên rùa ô nhiễm phạm vi vẫn luôn ở mờ. Rộng, Anna một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói, nhiều luân tát ni vòng bảo hộ có thể ở trình độ nhất định thượng chặn nguyên rùa mờ. Rộng, nhưng ở chúng ta phát hiện là lúc, nguyên rùa phạm vi cũng đã rất lớn. Chúng ta không có đủ vòng bảo hộ vẫn luôn đem nguyền rùa khu. Vực ngăn cách nguyền rùa vòng bảo hộ hao tổn rất lớn. Nhiều luân tát ni không có cách nào kịp thời cung cấp như vậy nhiều vòng bảo hộ, nếu không phải cây. Mận tinh lọc chi lực cản trở nguyền rùa phạm vi tiếp tục mở rộng. Chỉ sợ hy kích thụy ở các ngươi tới phía trước, liền không còn nữa tồn tại. Lời này là đối Ellison cùng Lị Áo nói, Lị Áo nghe vậy nhướng mày. Nhìn Ellison liếc mắt một cái, Ellison gật đầu, phía trước thần thánh quân đoàn đi vào áo lợi trấn. Thời điểm, Alien báo cho Brandon bọn họ về cây mận sự tình, lần này nguyên rủa chi lực. Đã đề cập, lại ô nhiễm linh hồn, Trác kéo tiếp tục nói, chúng ta phụ trách tra xét năng lực giả. Nhất tới gần ngọn nguồn năng lực giả xuất hiện rõ ràng mắt bộ dị biến. Tinh thần phát sinh điên cuồng, mặt khác hai cái, cũng xuất hiện rõ ràng vọng tưởng trạng thái, Trác kéo. Lần đầu tiên điều tra gần như thất bại, không có đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức, lúc này đây hành động. Trung tâm như cũ lấy điều tra là chủ, điều tra xong lúc sau. Thần thánh quân đoàn sẽ phái năng lực ưu thế năng lực giả. Đối quỷ dị sinh vật tiến hành tiêu diệt. Hết chương.